Chiến thần bất bại, chương 1290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1290 loại người ở ẩn 3-40 năm như cụ ta, dù đệ tử của cụ ta muốn gặp mặt một lần thì cũng khó như lên trời thấy. Tiêu Chính Văn nhìn mình nhưng lại không nói gì. Hách Liên Sinh cười khẩy lên tiếng, cậu thanh niên, nếu đã nghe nói tới danh hiệu của tôi thì tôi cũng chẳng cần ra tay làm gì nữa, quỳ xuống. Tiêu Chính Văn, cậu mau đi đi, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Giang Vạn Long vội vàng tiến lên trước khuyên nhủ. Giang Vạn Long đương nhiên biết tới tên tuổi của Hách Liên Sinh, bất luận người này có cảnh giới thế nào thì cũng là một nhân vật nguy hiểm. Ông Giang, ông lo lắng hết lòng vì Hoa Quốc, không hổ với danh xưng các lão. Tiêu Chính Văn, tôi đương nhiên không thể để mấy kẻ hèn hạ này hại ông và ông Tần. Nhà tan cửa nát, dứt lời Tiêu Chính Văn vẫy tay với Long Ngao phía sau lưng, ý bảo anh ta bảo vệ Giang Vạn Long. Sau đó anh chắp một tay ra sau lưng, chậm rãi bước vào trong sân, vừa đi vừa nói với Hách Liên Sinh. Năm đó Võ Thí Thiên tha cho ông một mạng, thế nhưng hôm nay ông đừng hòng trốn chạy được khỏi lẽ phải. Tôi nhất định sẽ giết chết ông. Cái gì? Sắc mặt Hách Liên Sinh chợt biến đổi, thằng danh Tiêu Chính Văn này lại điên cuồng như vậy sao? Ồ, tôi khó mà trốn chạy được khỏi lẽ phải ư cậu? Không đợi Hách Liên Sinh nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã vung tay giữa không trung, một trận pháp được kết thành, làn sóng khí mang theo cuồng phong tát thẳng lên mặt Hách Liên Sinh, vang lên một tiếng bóp. Tát vào mặt ở khoảng cách xa. Cú tát này rất kêu, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn cách Hách Liên Sinh gần 10 mét, chỉ cần vung tay một cái đã giáng cho Hách Liên Sinh một cái tát đau điếng. Cú tát này khiến răng giả của Hách Liên Sinh văng ra khỏi miệng, khóe miệng rỉ ra từng giọt máu tươi. Thằng danh, dám điên cuồng như vậy sao? Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cho cậu phải chết thảm. Bị Tiêu Chính Văn tát một cái quá đau ở khoảng cách xa, sao Hách Liên Sinh có thể không phẫn nộ được chứ? Không đợi Tiêu Chính Văn quay người lại, cụ ta đã giơ tay lên đánh về phía lưng của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, cơ thể chuyển động nhanh như tia sét, lùi ra cách xa hơn 10 mét, do đó Hách Liên Sinh đã đánh vào khoảng không. Hách Liên Sinh không khỏi hít sâu vào một hơi, thân pháp của Tiêu Chính Văn sao lại giống với Võ Thí Thiên năm xưa đến vậy? Cách chương,